Thần y trở lại, chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935, ông ngoại nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai. Ngay sau đó đã hạt đỗ đã hóa thành một chất dịch ngọt ngào rồi chui thẳng xuống bụng ông ngoại ngạc nhiên nói, sao ngon thế nhỉ? Ngô Bình cười nói, ngon nhưng không ăn nhiều được ạ. Sau đó anh lại chia các hạt đỗ cho bà ngoại, mẹ và em gái rồi bảo họ ăn ngay. Phản ứng của họ cũng giống hệt ông ngoại, ai nấy đều phải suýt xoa vì quá ngon. Hoàng Tử Cường nhìn với vẻ thèm khát, cậu chủ, thứ gì thế ạ? Ngô Bình liếc anh ta. Không có phần của anh đâu, cái này dành cho người bình thường, anh ăn cũng phí. Loại đậu này có tác dụng lớn với sức khỏe của người bình thường, nhưng nếu là người tu hành thì chưa chắc, vì thể chất của người tu hành vốn đã rất khỏe rồi. Hoàng Tử Cường cười trừ, sau đó vội vàng bóc lạc ăn. Ngô Bình cất cẩn thận các hạt đỗ còn lại đi rồi bắt đầu dùng bữa. Ăn uống xong, anh về phòng tu luyện. Lần này, anh vừa tập trung được một lúc thì Chu Truyền Võ gọi tới. Ngô Bình, chú không thuyết phục được thị trưởng đâu. Thạch Thành đành bỏ quyền đầu tư vậy. Chu Truyền Võ tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng lực bất tòng tâm. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Ngô Bình bình thản nói. Không sao ạ, chúng ta đã bàn trước chuyện này rồi mà. Nếu Thạch Thành không tham gia cổ phần nữa thì để Thanh Nhiên nhận. Chu Truyền Võ, thật ra Thạch Thành không tham gia thì cũng không ảnh hưởng gì đến dự án này, ở đây vẫn sẽ thu thuế. Ngô Bình hỏi, chú ơi, trên tỉnh không có vấn đề gì chứ ạ? Chu Truyền Võ. Tỉnh thì không, cháu yên tâm. Ngô Bình không nhiều lời mà nói thêm vài câu rồi gọi cho Chu Thanh Nhiên để kể rõ tình hình. Chu Thanh Nhiên nói, cần 10 tỷ đúng không anh? Em có rồi. Ngô Bình gật đầu, Thanh Nhiên, anh sẽ bảo Đường Tử Di gọi cho em. Hai người bàn hợp đồng nhé. Chu Thanh Nhiên, vâng, sắp tới em định đi Guinea, anh đi với em không? Ngô Bình ngòn ngòn hỏi, em đến đó làm gì? Chu Thanh Nhiên, em vẫn đang làm dự án tách nhôm theo phương pháp điện phân mà. Mấy năm nay giá quặng nhôm cao quá, em muốn mua một mỏ. Guinea chiếm sản lượng quặng nhôm rất lớn nên em muốn đến đó thử vận may. Ngô Bình cau mày, tình hình an ninh ở đó phức tạp lắm, em đi sẽ rất nguy hiểm. Thế này đi, chuyện này cứ gác lại đã, khi nào rảnh thì mình cùng đi. Chu Thanh Nhiên, vâng, vậy để sau nhé. Sau đó, Ngô Bình gọi cho Đường Tử Di để bàn chuyện cổ phần rồi hẹn thời gian gặp mặt. Ngô Bình bỏ điện thoại xuống rồi xem lịch, hôm nay là thứ hai, anh còn phải đến Hải Thành cũng Bạch Băng. Anh quyết định không tu luyện nữa mà thay đồ rồi đi tìm cô ấy. Cách chương.